Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 879, Nguy Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ở Lý Xuân Phương cái này lấy được Gia Tĩnh Đế muốn thiên bản thân vì Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ tin tức sau, Chu Bình An trong lòng liền bắt đầu âm vân răng đầy, chỉ cần làm Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, bất kể bản thân có nguyện ý hay không, trên người liền mang theo Cảnh Vương nhãn hiệu. Cảnh Vương nhưng là đoạt đích cuộc chiến người thất bại, hơn nữa cũng coi là không chiến mà bại, không có có thể kiên trì đến đoạt đích cuộc chiến kết thúc. Ở Gia Tĩnh Đế còn khỏe mạnh thời điểm, Cảnh Vương trước hết hoang. Chu Bình An khả không cảm thấy mình có thể diệu thủ hồi xuân cứu Cảnh Vương mệnh, dù sao Liên Ngự Y cũng không cứu được Cảnh Vương mệnh, bản thân một trung y ngu ngốc có thể làm gì? Cảnh Vương hoang, Dụ Vương tự nhiên không chiến mà thắng. Đoạt đích cuộc chiến từ trước đến giờ là máu tanh, đừng tưởng rằng chỉ có Thanh Triều Cửu Long đoạt đích máu tanh, Minh Triều đoạt đích cuộc chiến cũng không kém chút nào. Ở Cảnh Vương khi còn sống, Dụ Vương bị Cảnh Vương khi dễ quá sức, Dụ Vương lên ngôi sau tự nhiên sẽ đả kích trả thù Cảnh Vương cựu thần. Cho dù Dụ Vương không đả kích kia Cao Củng, Trương Cơ Chính chờ Dụ Vương cựu thần cũng sẽ không bỏ qua Cảnh Vương cựu thần. Trước không nói Trương Cơ Chính, chỉ nói Cao Củng người này. Cao Củng người này tài năng là có, nhưng là tính khí lại chẳng ra sao, ngạo ngược chuyên quyền, có thù tất báo, sách sử thượng ghi lại rất rõ ràng. Tính bắt buộc gấp, không thể dung vật lại không thể giấu xúc cần nhẫn, có sở ngỗ xúc chi lập vỡ. Mỗi dương mắt căm tức nhìn, ác thanh kế chi tức tả hữu đều vì chi lui tránh. Ở ngắn ngủi cùng Cao Củng tiếp xúc chung, Chu Bình An nhưng là nhận ra được Cao Củng đối bản thân nhưng là cũng không thế nào hữu thiện. Có lẽ là bởi vì bản thân tuổi còn trẻ liền làm trạng nguyên, lại thăng quan như vậy thường xuyên, để cho lấy mới hơi tự cho phép Cao Củng nhìn không vừa mắt. Có lẽ là còn lại, ngược lại Cao Củng đối bản thân cũng không thân thiện. Nếu là mình thành Cảnh Vương thị giảng học sĩ, vậy chờ đến Dụ Vương lên ngôi, Cao Củng cầm quyền sau, khẳng định sẽ không bỏ qua bản thân. Đây không phải là bát Cao Củng nước dơ, lịch sử là công chính, Cao Củng ngày sau nhập các sau, ngay cả đều là Dụ Vương cựu thần Trần Dĩ Cần cũng không có thể khoan dung. Trần Dĩ Cần cùng Cao Củng đều là Dụ Vương giảng sư, ở Dụ Vương phủ có 9 năm cách mạng hữu nghị, sau đó hai người cũng đều trước sau tiến nội các, bất quá bởi vì một điểm nhỏ hiềm, Cao Củng liền đem Trần Dĩ Cần bức bách ra nội các. Cao Củng kể cả vì Dụ Vương cựu thần Trần Dĩ Cần cũng không có thể khoan dung, như thế nào sẽ khoan dung vốn liền nhìn không vừa mắt làm Cảnh Vương cựu thần bản thân đâu. Cho nên, Chu Bình An trong lòng rất rõ ràng, nếu như mình bị trói thượng Cảnh Vương chiếc này chú định chìm mất thuyền lớn, vậy chờ đến Dụ Vương ngày sau kế vị, sĩ đồ của mình trên căn bản cũng chỉ còn lại có một bài lành lạnh. Cảnh Vương chiếc thuyền này, thượng không phải. Chu Bình An ngồi ở trên bàn, cau mày khổ khổ suy tư, như thế nào tài năng phá cuộc. Nếu như sớm biết lời như vậy, bản thân lần trước giảng kinh cũng không phản bác Dương Quốc Lương. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức, chi bàn về, Chu Bình An bên này giàu dĩ, nhưng là những người khác cũng không như vậy nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bọn họ xem ra Chu Bình An từ Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ thiên nhậm Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, mặc dù quan chức cao thấp không có thay đổi, phúc lợi đãi ngộ không có lên cao, nhưng là đi to như trời vẫn cứt chó. Đường Kim Thánh Thượng chúc ý Cảnh Vương mẫu phi Lư Tĩnh Phi ở hậu cung trong lại xa so với Dụ Vương mẫu phi Đỗ Khang Phi càng bị Thánh Thượng sủng ái. Liền cá nhân mà nói, Cảnh Vương phẩm học kiêm ưu, Dụ Vương mềm yếu thiếu mưu, khắp mọi mặt tài năng tất cả đều rõ ràng xa cao hơn Dụ Vương. Hơn nữa, Nghiêm Các lão cha con nhưng là chống đỡ Cảnh Vương, mặc dù không có rõ ràng, nhưng cái này cũng cơ hồ là hiểu ngầm sự tình. Không nói khác liền nói đoạn thời gian trước Nghiêm Thế Phiền ám chỉ hộ bộ chờ có thi khấu trừ Dụ Vương phúc lợi không phát là có thể nhìn ra. Từ cái phương diện kia đến xem, Cảnh Vương cũng xa xa dẫn trước với Dụ Vương, Cảnh Vương thừa kế ngai vàng có khả năng cơ hồ là 10 phần chắc 9 sự tình. Nếu Cảnh Vương rất có thể thừa kế ngai vàng, kia Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ khả thì không phải là bình thường chức vị. Đây chính là từ Long chi chức nhất định phải nhất phi trùng thiên, ngày sau tiến vào nội các cơ hồ là 10 phần chắc 9 sự tình. Tương lai các lão A, vì vậy, bọn họ đối Chu Bình An hâm mộ ghen tị hận không được. Chu Bình An ra cửa thượng chuyến phòng rửa tay công phu, liền thu hoạch không ít đỏ mắt. Người chi mật đường, ta chi tỳ xương. Đối với những thứ này đỏ mắt, Chu Bình An im lặng lắc đầu một cái, không tiếng động phúc phỉ một câu. Quyền này thì không phải là chuyện gì tốt, có cái gì đáng giá hâm mộ ghen tị hận, nếu như có thể Chu Bình An rất thích ý đem Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ đầu hàm hai tay đưa cho bọn họ, thuận tiện cũng đưa bọn họ một bài lành lạnh. Mắt thấy hắn khởi cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu tháp. Vương công công, Chu Bình An tìm một cùng Vương công công một mình cơ hội, thủ pháp bí ẩn nhét vào trong tay hắn một bao tiền lì xì. Chu Bình An cũng sớm đã ở Lý Xuân Phương kia hỏi thăm rõ ràng, truyền ra Gia Tĩnh Đế cố ý thiên nhậm bản thân vì Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ tin tức tiểu hoàng môn, chính là cái này Vương công công. Tạp gia còn không có chúc mừng tiểu Chu đại nhân đâu. Vương công công lòng bàn tay bóp một cái cũng biết trong tay bao tiền lì xì phân lượng không ít, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, thủ đoạn thuần thục rung một cái, trong tay tay bao liền lặng yên không tiếng động rơi vào tay áo chung, động tác như nước chảy mây trôi. Mượn Vương công công chúc lành, tám chữ còn không có phẩy một cái đâu. Chu Bình An cười chắp tay nói tạ, sau đó không giấu vết sáo nổi lên Vương công công lời. Tiểu Chu đại nhân ngài cứ yên tâm đi, cái này đại hỷ sự nhưng là phẩy một cái nhiều đâu, tạp gia nhưng là chính tai. Vương công công phải bao tiền lì xì tâm tình đang tốt lắm, ở Chu Bình An có dụng ý khác dưới sự dẫn đường, một chút phòng bị cũng không có, rất nhanh tựu nhất ngũ nhất thập đem hắn biết tin tức mọi phương diện toàn nói ra. Gia Tĩnh Đế cố ý thiên nhậm bản thân vì Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, đây là chuyện tối ngày hôm qua, sắp xỉ là bản thân rời đi ngự thiện sau không bao lâu sự tình. Vương công công cha nuôi Lưu công công tư lịch tương đối lão, coi như là Gia Tĩnh Đế tiềm long lúc lão nhân, một mực phụ trách trong cung lửa than khối này, không khéo là ngày hôm qua ngã bệnh, sợ quá bệnh khí cấp thánh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ngày hôm qua liền do Vương công công thay hắn cha nuôi Lưu công công cấp Gia Tĩnh Đế luyện đan điện đưa than, quét dọn lò luyện đan trong cho rác rưởi. Cũng chính là tối hôm qua ở quét dọn lò luyện đan cho rác rưởi thời điểm, Lưu công công chính tai nghe được Gia Tĩnh Đế cùng Hoàng Cẩm nói, cân nhắc thiên nhậm Chu Bình An vì Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, hỏi Hoàng Cẩm thế nào nhìn, còn thuận miệng hỏi một chút Lưu công công, Chu Bình An ở Vô Giật điện ti trực trong lúc biểu hiện như thế nào. Ta đương nhiên là nói tiểu Chu đại nhân lời hay. Lưu công công tâm công tựa như cười nói đảo, đa tạ Lưu công công nói tốt. Chu Bình An người huyền ca biết nhã ý cười lại bổ túc một phần bao tiền lì xì, Lưu công công thu bao tiền lì xì sau, càng là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Gia Tĩnh Đế thân là một nước đứng đầu, nhất ngôn cửu đỉnh, Gia Tĩnh Đế cố ý thiên nhậm Chu Bình An vì Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, trên căn bản liền 10 phần chắc 9, mà Lưu công công sở dĩ nói 8 chữ bây giờ phẩy một cái nhiều, là bởi vì một tiểu nhạc đệm. Vậy thì Lưu Tĩnh Phi. Lưu công công nghe nói Lưu Tĩnh Phi chúc ý Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ là Dương Quốc Lương, cũng không phải là Chu Bình An. Ngày hôm qua ban ngày trong, Gia Tĩnh Đế còn không có quyết định thiên nhậm Chu Bình An vì Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ thời điểm, Lưu Tĩnh Phi đi ngay Gia Tĩnh Đế luyện đan điện trong đưa quá hảo mấy truyền ái tâm canh thang, trong lời nói mặt nhiều lần ám hiệu nàng chúc ý Dương Quốc Lương vì Cảnh Vương phủ giảng quan ý tưởng. Lưu công công sau khi nói xong còn an ủi Chu Bình An, nói thánh thượng nhất ngôn cửu đỉnh, nương nương cũng phải nghe thánh thượng, tiểu Chu đại nhân ngươi sẽ chờ tin tức tốt đi, còn nói Cảnh Vương phủ phúc lợi đãi ngộ là tốt bao nhiêu a, so với Hàn Lâm viện cái này nước trong nha môn tốt hơn nhiều. Cách chương.